Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim dường như đập nhanh hơn vài nhịp. Tôi hít một hơi nhẹ, xuống xe và tiến về phía cậu ấy. Xin lỗi nhé, muộn thế này còn làm phiền cậu. Cậu đợi lâu chưa? Giang Chi Phi giọng điềm tĩnh. Không lâu, bên này cũng vừa tan tiệc. Tôi không để ý đến từ cũng của cậu ấy, vì nghe thấy câu này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là kết thúc rồi. Vậy, sau khi tôi rời đi, đã xảy ra chuyện gì nữa? Cậu ấy đã tỏ tình với Tiết Thanh Thanh chưa? Nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện tôi có quyền hỏi. Thế là tôi khéo léo cười với cậu ấy. Cảm ơn nhé, nếu không nhờ cậu, chắc cái túi này bị mất rồi. Cậu ấy đưa túi cho tôi. Ngón tay tôi vô tình chạm vào tay cậu ấy. Rõ ràng là đầu mùa hè nóng nực, nhưng tay cậu ấy vẫn mang chút lạnh lẽo, như có dòng điện lan tỏa từ nơi chạm vào. Tôi vội vàng rụt tay lại. Cảm ơn, không có gì. Giang Chi Phi dừng lại một chút, đột nhiên hỏi, cậu đã uống rượu à? Lời phủ nhận đến miệng lại chuyển hướng. À, chỉ một chút thôi. Giang Chi Phi không nói gì thêm. Chuyện đã xong, theo lý tôi nên tạm biệt rồi. Tôi im lặng 3 giây, sau đó gọi cậu ấy. Giang Chi Phi, tôi dường như không đi thẳng được. Cậu có thể đưa tôi ra đầu ngõ không? Đường này hẹp, xe nhà tôi khó vào. Giang Chi Phi dừng lại một chút, sau đó gật đầu. Được, không biết lấy đâu ra dũng khí. Tôi đột nhiên bước lên nửa bước, cười nói, tôi cũng không có sức nữa. Và cái túi này nặng quá. Hay là, cậu cõng tôi nhé. Đây là câu mà Trình Gia sẽ nói. Đúng, không sai, tôi thầm tự thuyết phục mình. Giang Chi Phi lùi lại nửa bước. Trong lòng tôi dâng lên một thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ. Ai, đây mới là diễn biến bình thường. Leo lên, Giang Chi Phi quay người lại, nói, gió đêm vẫn còn mang chút hơi nóng, nhưng dường như không nóng bằng khuôn mặt tôi. Tôi cũng không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này. Giang Chi Phi thực sự đồng ý với yêu cầu vô lý của tôi. Nhìn tóc đen gọn gàng của cậu ấy, cảm nhận hơi ấm của cậu thiếu niên truyền qua lớp áo mỏng, tim tôi gần như muốn nổ tung. Cậu ấy trông gầy gò, nhưng cơ thể rất rắn chắc. Cõng tôi nhẹ nhàng, thời gian dường như kéo dài vô tận, như sô-cô-la tan chảy, kéo ra những sợi dây mềm mại quấn quanh người. Nhưng trong chớp mắt, đầu ngõ đã gần kề. Phía trước đã nghe thấy tiếng còi xe. Tôi nghiêng đầu một chút, dựa vào vai cậu ấy. Sau đó, không kìm được, ghé sát tai phải cậu ấy thì thầm. Giang Chi Phi, làm sao bây giờ? Tôi hình như thật sự thích cậu rồi. Cách chương.